ngày em hạnh phúc nhất trên cuộc đời, ngày mà sẽ hóa đưa em theo người ta, ngày anh lạnh lẽo dấu thân nơi cô vong, ngày mà con tim buồn vỡ theo mùa đông, người ta tươi vui chúc phúc em cuộc đời, mà nào ai hay đắng cay theo cùng ai, tồn tại quá trong mãi không sao lặng đây, còn lại nơi đây lời hứa theo ngàn mây, ngày em hạnh phúc. Thank you. sao anh còn chưa nhắn tin về? Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan hết rồi. Đường chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thấy áo theo hình dung kia, nụ cười xinh bờ môi cong dáng em yêu kiều, chọn bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Để còn đây dịu dàng như những cánh hoa, lỡ rằng anh cứ tự muốn nhớ em được không em? Chờ hồi đó dẫu bao lâu cũng không sao. Hãy subscribe. mất tôi rất nhiều rồi. Cây đắng cũng nếm đủ rồi. Liệu một ai sẽ đến cứu trái tim tôi? Biết bao mối tình giờ tôi vẫn một mình. Đường hạnh phúc tôi đi sao luôn không bình yên. Vẫn mãi trong ngóng một người rồi hụt hẫng đến đau lòng. Giờ đây cô đơn với tôi là bản thân. Yêu ai cũng thế. sông sông. Có khúc đôi khi đời người có lúc ta sống ngay, nhưng chắc mai ai hay tương lai cho phận mình. Đồng tiền trước mắt khiến cho lòng người đổi thay, khi chẳng may ta chẳng tay thì chẳng may ai ở bên cạnh. Cuộc sống khốn khó những lúc sóng gió ta vượt qua, nhiều lần vấp ngã như ta đứng lên cho bước luôn. Nhìn về phía trước đôi chân ta vững hiên ngang qua bão sông, mặc kệ gian khó ta vẫn cứ sống sống. sầu sáng trôi xa nhà. Mình dùng con ngón gió lỡ làm chung bất ngờ sông lớn. Tình nào là từng đêm mình còn đợi mong. Cùng được ở nhà có anh đang chờ, yêu nhau như vậy nên đừng mất nhau. Kỷ niệm nhiều anh có Cùng sẽ chia những vui buồn trong